Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, đánh lén. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, buổi trưa hôm nay 11 giờ. Úc một chi hạm đội hải quân từ Bắc Bộ Darwin Monava căn cứ hải quân lái ra. Với buổi chiều 2 giờ chừng đạt tới cảng Moresby. Mục đích gì không rõ. Chi này hạm đội hải quân do Úc Tây Bộ hạm đội thuộc SMAS Perth cấp phòng. Không khu trục hạm, Canberra, số tàu tấn công đổ bộ cùng với hai chiếc hỏa tiễn hộ tống hạm tạo thành. Theo thứ tự là Arenda, số cùng, Valamanta, số Anzac cấp hộ tống hạm. Ponson khép lại văn kiện. Sau đó yên lặng ngồi xuống. Trương Dịch Phong xoa xoa huyệt thái dương. Úc đột nhiên phái ra hạm đội hải quân. Đây là chiến tranh uy hiếp sao? Quốc vương bệ hạ, bộ tham mưu cho rằng không phải. Ferdinand mở miệng nói. Chú ý tới Trương Dịch Phong nghi ngờ trên mặt. Giải thích, nếu như Úc hải quân mục tiêu là vương quốc. Như vậy bọn họ mục tiêu thì không nên là cảng Moresby. Mà là thành phố La E. Thậm chí sẽ trực tiếp dùng hỏa tiễn tiến hành công kích. Mà vương quốc cũng không có hải quân. Bọn họ hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc thẳng vào. Uy hiếp thủ đô an toàn. Vậy các ngươi kết luận đâu? Trương Dịch Phong hỏi. Beijing đã từng hướng Úc xin mua vũ khí trang bị. Lại bị Úc chính phủ cự tuyệt. Lần này Úc phái ra hạm đội hải quân. Trong đó còn bao gồm Úc hải quân tương đối trọng yếu tàu tấn công đổ bộ. Bộ tham mưu có 9 thành chắc chắn. Chi hạm đội này là hướng Beijing vận chuyển vũ khí trang bị. Thuận tiện trấn nhiếp vương quốc. Ferdinand nói rất khẳng định nói. A, dáng điệu bày thật lớn. Thiếu chút nữa đem ta sợ xón đái. Trương Dịch Phong ung dung nói. Ha ha, bầu không khí căng thẳng phòng họp. Đột nhiên vang lên một tràng cười. Ferdinand trên mặt cũng toát ra tí ti nụ cười. Đối với vương quốc quân liên chỉ mà nói. Hắn là đầu hàng tới người ngoài. Luôn cảm thấy cùng đám người này hoàn toàn xa lạ. Bây giờ xem Trương Dịch Phong như vậy hiền lành. Trong lòng ngăn cách bất chi bất giác ở giữa tiêu tán không thiếu. Mặc dù chi này hạm đội hải quân không phải hướng chúng ta tới. Nhưng là chúng ta cũng không thể vì vậy buông lỏng cảnh giác. Tất cả bộ đội trú phòng nhất định phải nghiêm mật giám thị. Nhất là bờ phòng quân đội. Chỉ cần bọn họ dám vào nhập vương quốc vùng biển. Không nghe cảnh cáo trực tiếp đánh chìm. Trương Dịch Phong nghiêm nghị nói. Ừ, nói xong tránh sự. Không khí của phòng họp nhất thời dễ dàng hơn. Ferdinand bọn họ rối rít hướng Trương Dịch Phong chúc mừng. Hai người vương phi mang thai. Đây là vương quốc đại sự. Cho không thể nửa điểm lơ là. Tướng quân Ferdinand, người tuổi tác cũng không nhỏ. Cũng nên tìm phụ nữ kết hôn rồi. Người đàn ông bận bịu sự nghiệp đồng thời cũng không thể đem mình chuyện riêng quên mất đi. Trương, Dịch Phong cười ha hả trêu ghẹo nói. Ferdinand mặt tông màu đen. Ngay tức thì đen bên trong ửng đỏ. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Ferdinand sẽ suy tính. Ồ, tình huống không đúng à? Nhìn Ferdinand ngượng ngùng trong mang chút ít hạnh phúc hình dáng. Trương Dịch Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏi, tướng quân Ferdinand đã có ý trung nhân? Có, không đúng, không có. Ferdinand bật thốt lên, rồi sau đó lại liền vội vàng lắc đầu. Có hay là không có à? Liên là ta bạn học chung thời đại học. Nàng không biết ta thích nàng. Ferdinand mặt đầy lúng túng nói. Bạn học chung thời đại học. Trương Dịch Phong liếc mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm. Ferdinand hẳn là tốt nghiệp từ nước Mỹ Tây Điểm quân giáo đi. Nói như vậy, vị kia kêu, Liên, người phụ nữ, chỉ sợ cũng phải gia nhập quân đội nước Mỹ. Sự việc trở nên phiền toái. Ferdinand là vương quốc tổng tham mưu trưởng. Quân Liên chỉ cao tầng. Nếu như cùng nước Mỹ quân đội có dính dấp, đây đối với hắn mà nói là hết sức bất lợi. Trương Dịch Phong trao mày. Cùng mọi người sau khi rời đi. Hắn bí mật tiếp gặp Ponson, để cho nước Mỹ người cha một chút vị này kêu Liên, người phụ nữ. Còn có Helen cùng với Onwewit đoạn này thời gian có hay không đặc biệt cử động. Đều rất bình, thường, tiếp tục giám thị, những người này đến từ bất đồng quốc gia. Thân phận bối cảnh rất phức tạp. Ta quyết không cho phép có những quốc gia khác tay cắm vào vương quốc thủ phủ. Ponson ánh mắt âm lãnh, lộ ra lãnh khốc nụ cười. Susan, đem Gray gọi tới cho ta. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Trương Dịch Phong phân phó Susan liên lạc Gray. Tên này đảm nhiệm độc lập đặc chiến lữ lữ trưởng, đem đặc chiến căn cứ thành lập ở rừng sâu núi thẳm. Xuất quỷ nhập thần, lần trước rắn độc tiêu diệt Úc đặc chủng không vụ đoàn tinh nhuệ tiểu đội. Để cho Trương Dịch Phong thấy được Gray thủ đoạn huấn luyện cùng với vương quốc bộ đội đặc chủng. Thực lực, yên tâm đem đặc chiến lữ giao cho hắn. Hắn cái này đại lữ trưởng chính thức trở thành chánh thức. Nghe nói hắn gần đây lại gây dựng 4 chi mới bộ đội đặc chủng. Danh hiệu rừng cây chó sói, hổ sa mạc, cá sấu, tuyết ưng, vương quốc bai xin bộ đội đặc chủng. Biên chế cùng những quốc gia khác hoàn toàn bất đồng. Độc lập đặc chiến lữ thuộc hạ 5 nhánh đặc chủng đại đội. Đại đội thuộc hạ có trung đội cùng với thi hành bất đồng nhiệm vụ đặc chiến tiểu đội. Tổng số người chỉ có 500 người. Nhìn như không nhiều. Nhưng nếu như ngươi khinh thị bọn họ mà nói, ngươi sẽ vì thế bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Ước chừng nửa giờ sau đó, ăn mặc thiếu tướng làm huấn phục, vóc người to lớn Gray tiến vào cung cầu vòng. Cung cầu vòng bên ngoài có người hầu thất, người đẹp, người máy cảnh vệ. Chu vi mấy trăm gạo cũng hiện đầy người máy chạm gác ngầm. Liền con ruồi cũng không bay vào được. Huống chi mỗi lần nói tới chuyện cơ mật vụ lúc này Trương Dịch Phong đều dùng tinh thần lực đem. Không gian phong tỏa, nói chuyện sau khi kết thúc, Gray vội vàng rời đi. Trương Dịch Phong đã thay thuộc về hắn quân trang. Bai xin quốc vương là hải lục 03 quân tổng tư lệnh. Thống soái cả nước quốc phòng lực lượng. Quân trang ở trên không có cấp bậc, không có lon cầu vai lon đeo tay. Rất giản dị. Nhưng ngực hắn đeo vương quốc quốc huy, nhưng là đủ để tỏ rõ hắn thân phận. Toàn bộ vương quốc bai xin, chỉ có quốc vương quân trang mới có thể ở ngực đeo quốc huy. Những thứ khác chỉ có thể đeo quốc kỳ, mà đây cái nho nhỏ quốc huy, cũng là đi qua rất đặc biệt xử lý. Không chỉ là quốc huy đơn giản như vậy, bóng đêm hạ xuống, vì sao dày đặc lóe lên. Ba chiếc mây sấm sét máy bay trực thăng từ vương thành vệ thú doanh trại cất cánh. Bay vọt dãy núi Owen Stanley. Bí mật ép tới gần cảng Moresby. Cơ hội bên trong. Võ trang đầy đủ. Rắn độc đội đặc chiến các binh lính. Ánh mắt quái dị nhìn đối diện nhắm mắt dưỡng thần Trương Dịch Phong. Vừa có kính sợ lại có lo âu. Quốc vương bệ hạ lại muốn tự mình tham gia hành động. Thành tựu đi theo. Rắn độc thành viên. Bọn họ cảm giác sâu sắc vinh hạnh hơn lại cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Nếu như quốc vương bệ hạ xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn họ làm sao hướng vương quốc quốc dân giao phó? Quốc vương bệ hạ, đã đến nơi. Chúng ta máy bay trực thăng chỉ có thể bay tới nơi này. Tiếp tục về phía trước sẽ bị cảng Moresby quân đội phát hiện. Một người thiếu úy sĩ quan nhỏ giọng nhắc nhở. Khoảng cách cảng Moresby có còn xa lắm không? Đại khái 60 cây số. Được, các người ngừng ở chỗ này đi. Chúng ta đi bộ đã qua. Trương Dịch Phong nói, tên sĩ quan này rõ ràng có chút chần chờ. Quốc vương bệ hạ, vẫn là ta đi đi. Người nếu là có sơ suất gì? Chấm ngoặc kép, phục tòng mệnh lệnh. Thiếu úy sĩ quan nhìn biến mất ở trong bóng tối bóng người. Âm thầm hướng Thượng Đế cầu nguyện. Phù hộ quốc vương bệ hạ an toàn trở về. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng vương quốc bệ hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn. Thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truyenthon-tsong-nối-tsou-nối-tsai-nối-tsan-y. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.